Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 790, phòng bán vé ra lò. Ở nhà này điện ảnh trang web gia tăng to thêm cao cho điểm dưới. Còn có rất nhiều nổi danh nhà phê bình điện ảnh nhắn lại. Hầu như là nghiêng về một phía khen ngợi. Cái gì không hổ là Trương Dương tác phẩm. Cái gì bộ phim này là điện ảnh xử cái trước mới sự kiện quan trọng. Cái gì rất đáng tiếc bộ phim này không phải ở quốc nội đăng ký quay chụp. Cái gì Trương Dương làm cho quốc nội diễn viên hành động tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, có thể là vì tăng cường sức thuyết phục. Tên này nhà phê bình điện ảnh trả lại ra rất nhiều Trương Dương tác phẩm bên trong tiệt đồ. Hắn tác phẩm, mặc kệ là điện ảnh vẫn là kịch truyền hình. Các diễn viên hành động đều là nổ tung. Người mới không cần phải nói. Một ít trong vòng lão nhân ở hắn tác phẩm bên trong hành động cũng là vượt kiểu bậc thang dâng lên. Với bọn hắn trước tác phẩm quả thực là trên trời dưới đất khác nhau. Mọi việc như thế, đếm không xuể, các loại kinh diễm, các loại tán thưởng, các loại khen, võng hữu môn chấn kinh rồi. Khiếp sợ bộ phim này cao cho điểm, khiếp sợ các đại truyền thông cao đánh giá, khiếp sợ những này nhà phê bình điện ảnh hầu như nghiêng về một phía khen ngợi. Khiếp sợ Trương Dương bộ phim này không có gì bất ngờ xảy ra gây nên to lớn náo động. Thần nói phải có ánh sáng, liền thì có quang. Trương Dương nói hắn bộ phim này chiếu phim sau sẽ khiến cho náo động. Sau đó liền thật sự gây nên náo động. Nhân thế gian to lớn nhất chấn động cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Túng quan toàn bộ thế giới giải trí. Dám ở quay chụp trước liền đối với mình điện ảnh bảo đảm. E sợ cũng chỉ có Trương Dương một người. Chỉ có hắn mới dám. Cũng chỉ có hắn tác phẩm khán giả mới tin. Nắm một vị nhà phê bình điện ảnh đánh giá tới nói. Này không hổ là Trương Dương tác phẩm. Hắn tác phẩm, xưa nay sẽ không có khiến người ta thất vọng qua. Hắn tác phẩm, vẫn ở mang cho người ta môn kinh hỉ. Internet không có gì bất ngờ xảy ra sôi trào. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu người nội tâm như là chăm chảo gãi tâm. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất mua điện ảnh vé chạy tới rạp chiếu phim. Điện ảnh lần thứ hai chiếu phim, khán giả tập trung tinh thần nhìn, song nằm vùng, đấu trí so dũng khí, căng thẳng vừa sợ hiểm nội dung vở kịch, rạng sáng khán giả từng chịu đựng khiếp sợ những này khán giả cũng đều nhất nhất thưởng thức. Phim nhựa bất chi bất giác đi tới kết thúc, cùng rạng sáng khán giả như thế, tất cả mọi người cũng đều cho là mình đoán được chấm dứt cục. Sau đó, rất nhiều người đều có chút mê man. Bộ phim này rất đặc sắc không sai, nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến rất chấn động mức độ chứ. Lẽ nào ta là nhìn một giả điện ảnh? Vừa lúc đó, tiếng súng vang, ầm, Trần Vĩnh Nhân ngã xuống. Hình ảnh đã biến thành trắng đen. Không hề chuẩn bị khán giả đồng thời cả kinh há to miệng. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn màn ảnh lớn. Trong ánh mắt tràn ngập lái đi không được vẻ hoảng sợ. Ta... Thiên, a, ta nhìn thấy gì? Ta đến cùng nhìn thấy gì? Trần Vĩnh Nhân chết rồi. Thân phận thực sự vì là cảnh sát Trần Vĩnh Nhân chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Vô số khán giả đều suýt chút nữa bị đột nhiên xuất hiện này nội dung vở kịch chấn động chết. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mục chỉ nhìn màn ảnh lớn hình ảnh. Một lần cho rằng là chính mình nhìn lầm. Sau đó, người thứ ba nằm vùng nổi lên mặt nước. Sau đó lại là tiếng súng. Ầm, ầm ầm, ầm, lại sau đó. Lưu Kiến Minh nói ra câu kia hắn vẫn muốn nói nhưng không có sức lực nói. Ta là cảnh sát, cùng rạng sáng như thế. Toàn bộ rạp chiếu phim đều là hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Mãi đến tận phim nhựa kết thúc. Mãi đến tận Vô Gian Đạo cùng tên ca khúc lần thứ hai xuất hiện. Rốt cục, khán giả chậm rãi từ này to lớn chấn động phục hồi tinh thần lại. Vừa kinh vừa sợ lại ngốc đi ra rạp chiếu phim. Trời mới biết bọn họ đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Một hồi qua đi, trận thứ hai lập tức theo vào. Sau đó là trận thứ ba. đệ tứ tràng, đệ ngũ tràng. Ở rạp chiếu phim hậu ảnh, khán giả nhìn những này trầm mặc đi ra, khán giả nội tâm đều ở phát điên, hận không thể lập tức tiến vào ảnh thính quan ảnh. Đáng nhắc tới chính là, nhìn Vô Gian Đạo, khán giả đã không có hứng thú lại đi xem cái khác điện ảnh. Dù cho là Tiên Phong Truyền Thông cái kia bộ phim nghe nói cũng rất tốt. Thế nhưng, nhìn Tiên Phong Truyền Thông điện ảnh, khán giả nhưng là ngay lập tức mua Vô Gian Đạo vé. Cái gì chống đỡ Tiên Phong Truyền Thông? Cái gì phải giúp Tiên Phong Truyền Thông đánh lật trượng? Cái gì muốn cho Trương Dương ném một lần người? Đều bị bọn họ quên hết đi. Bọn họ chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi cảm thụ một chút loại kia chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời chấn động. Mà theo điện ảnh chàng mấy chiếu phim tăng cường, Internet cũng càng ngày càng nóng nháo. Trương Dương vì bác lần thứ hai nổ tung. Vô số người ở thỉnh cầu hắn đem Vô Gian Đạo cùng tên ca khúc thả ra. Bọn họ rất bức thiết muốn tiếp tục nghe một lần. Rất bức thiết muốn dựa vào những này rất có ý cảnh ca từ xuyên qua đến cái kia Vô Gian Đạo trong thế giới. Ở 12 giờ chưa nhiều thời điểm, Trương Dương phát ra vi bác nói cho võng hữu môn. Vô Gian Đạo cùng tên ca khúc đã ở khốc khốc âm nhạc lưới thượng tuyến. Khả năng là sáng sớm nghe được phong thanh duyên cớ, Trương Dương rời giường không bao lâu liền nhận được các đại âm nhạc trang web muốn mua Vô Gian Đạo cùng tên ca khúc truyền phát tin quyền điện thoại. Trương Dương không muốn phiền phức, thậm chí đều không có cò kè mặc cả. Khi nghe đến khốc khốc âm nhạc lưới báo ra một thích hợp giá tiền sau, hắn liền đem truyền phát tin quyền cho bọn hắn. Nhà này âm nhạc trang web ở Che Mặt Ca Vương, thời điểm hãy cùng hắn hợp tác qua. Song phương hợp tác đến mức rất vui vẻ. Lần này hắn tự nhiên cũng là chẳng muốn thay đổi. Mà khi nghe đến Trương Dương đem ca cho khóc khóc sau, những người khác loại cỡ lớn âm nhạc trang web đều sắp khóc. Ngươi cần như thế hoài cựu sao? Chúng ta ra tiền so với khóc khóc còn nhiều a. Nói cẩn thận ở thương nói thương đây. Nói cẩn thận lợi ích vì là trên đây. Ngươi làm sao không theo động tác đến a? Thương trường giới làm sao liền ra ngươi như thế cái không theo động tác đến kỳ hoa a? Nhìn vô số võng hữu như là hít thuốc lắc giống như dâng tới khóc khóc. Nhìn khóc khóc lưu lượng tăng vụt lên. Vốn là chỉ là muốn khóc những này âm nhạc trang web nhất thời liền lệ rơi đầy mặt. Bọn họ phi thường hoài nghi. Chỉ cần khóc khóc vẫn duy trì cùng Trương Dương hài lòng hợp tác. Trương Dương sau đó ca có phải là đều với bọn hắn không có quan hệ gì. Ở Trương Dương phát ra vi bác sau, có vô số võng hữu môn kích động tràn vào khóc khóc. Cũng ở trang đầu nhìn thấy bài hát này liên tiếp, không chút do dự click, ngăn ngắn mấy phút, Vô Gian Đạo liền tiến vào top 10. Hơn nữa còn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng nhanh. Chỉ chốc lát liền trực tiếp tăng lên trên đến người thứ nhất. Internet điên cuồng vẫn đang kéo dài. Xế chiều hôm đó, các đại rạp chiếu phim công bố ngày thứ hai xếp mảnh Vô Gian Đạo, xếp mảnh rõ ràng muốn so với Tiên Phong Truyền Thông nhiều. Không ai cảm thấy bất ngờ. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Đang nhìn đến xếp mảnh sau khi, trong vòng rất nhiều người đều có phi thường đồng tình nhìn về phía Tiên Phong Truyền Thông. Bọn họ biết, đây là Tiên Phong Truyền Thông tối không muốn nhìn thấy kết quả. Đây là bọn họ tối chuyện lo lắng nhất. Điện ảnh chiếu phim sau, bọn họ cái kia bộ đại chế tác bị Vô Gian Đạo ép tới gắt gao, không chỉ có đề tài không có nhấc lên cái gì bọt nước, độ quan tâm càng là tiểu đến đáng thương. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, e sợ dùng không được mấy ngày bọn họ xếp mảnh sẽ cực lớn giảm xuống. Dù sao, rạp chiếu phim là phi thường hiện thực, cái nào bộ phim kiếm tiền, bọn họ liền nhiều để chỗ nào bộ phim. Nhưng là, nhường rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là, Tiên Phong Truyền Thông còn ở sắp chết dãy giụa. Bọn họ lần thứ hai gia tăng tuyên truyền, đường diễn cũng vẫn còn tiếp tục. Thời gian rất nhanh đến buổi tối, vẫn không có quan tâm điện ảnh chiếu phim Trương Dương lúc này nhưng là lên tinh thần. Nước Mỹ thời gian so với quốc nội chậm nửa ngày, hiện tại chính là bên kia 10 giờ sáng. Tuy rằng đã sớm biết bộ phim này ở Hollywood kết cục, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút nó sẽ thảm đến mức nào. Ở 10 giờ rưỡi thời điểm, Raim cho hắn phát tới một phần văn kiện. Mặt trên rõ ràng ghi chép, vô gian đạo, ở Hollywood xếp mảnh cùng ghế trên suất, xếp mảnh rất đáng thương. Có gần nửa rạp chiếu phim chưa cho xếp mảnh, cho xếp mảnh cũng là sớm nhất cái kia một buổi diễn. Liền 10 điểm cũng chưa tới. Ở thời gian này điểm, hầu như là không có cái gì khán giả đến xem. Ghế trên suất cũng chứng minh điểm này. Bán đi vé có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn số này theo, Trương Dương trầm mặc rất lâu. Ở tuyên truyền phương diện, hắn tin tưởng tháng 9 truyền hình là tận lực. Nhưng rất đáng tiếc, đối mặt toàn bộ ngành nghề xa lánh cùng chèn ép, những này tuyên truyền cũng không có đưa đến nên có hiệu quả. Cũng không đủ tuyên truyền, cũng không đủ lộ ra ánh sáng độ. Vô gian đạo, ở Hollywood ngộ lạnh cũng coi như là chuyện hợp tình hợp lý. Dù cho là tiên phong truyền thông đem, tốc độ, đạo diễn danh hiệu treo ở bộ phim này trên, cũng vẫn cứ không có đưa đến quá to lớn hiệu quả. Trương Dương cái chiêu bài này ở Hollywood còn không có gì sức ảnh hưởng. Sau một hồi, Trương Dương cười nhạt, đem văn kiện bỏ vào thu về đứng. Tuy rằng lần này thử nghiệm thất bại, nhưng hắn sẽ không thừa nhận là chính mình thua. Càng sẽ không thừa nhận, vô gian đạo, không bằng Hollywood điện ảnh. Mặc kệ là chất lượng vẫn là hành động, hay là cái gì khác, hắn cũng không cảm thấy được. Sở dĩ sẽ thất bại, thuần túy là bởi vì Hollywood đối với quốc sản điện ảnh phiến diện. Chỉ ít, hắn là như thế cho rằng. Ngày thứ hai, buổi sáng, vô gian đạo, cùng tiên phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác ngày đầu phòng bán vé ra lò. Vô gian đạo, hơn 97 triệu. Tiên phong truyền thông cái kia bộ đại chế tác là hơn 63 triệu. Hai bộ phim phòng bán vé cách biệt hơn 34 triệu. Vẫn cứ là không có ai cảm thấy bất ngờ. Mặc kệ là võng hữu môn vẫn là thế giới giải trí những người đồng hành. Đang nhìn đến kết quả này sau đều phi thường bình tĩnh. Bọn họ thậm chí có thể kết luận. Lại qua mấy ngày, này hai bộ phim chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tiên phong truyền thông lần này e sợ lại muốn thiệt thòi xuất huyết. Bọn họ bộ phim này chế tác đã là một bút con số lớn. Hơn nữa hậu kỳ tuyên truyền tiêu tốn to lớn. Rất nhiều người cũng hoài nghi bọn họ có thể hay không thu hồi thành phẩm. Điện ảnh dậy sóng vẫn còn tiếp tục. Theo chiếu phim buổi diễn tăng nhanh, điện ảnh nội dung vở kịch cũng không thể tránh khỏi bị tiết lộ. Rất nhiều còn không đi xem phim khán giả ở biết cái kia kết cục sau cũng là không thể tránh khỏi. Bị chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Kết cục như vậy thật sự quét mới mọi người đối với quốc sản điện ảnh nhận thức. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày lại có thể nhìn thấy kết cục như vậy quốc sản điện ảnh. Sau đó, tất cả mọi người đều biết lúc trước Trương Dương nội dung vở kịch vì sao bị cự. Biết hắn tại sao trực tiếp đem điện ảnh bắt được cảng khu đi đăng ký. Bọn họ cũng biết Trương Dương là làm sao cũng không biết sửa kết cục này. Nghĩ Trương Dương vì là bộ phim này trả giá. Nhớ hắn bởi vì cái này nội dung vở kịch không ngừng mà cùng radio đọ sức. Khán giả tâm tình đều trở nên hơi phức tạp. Ở cái này thương mại hóa càng ngày càng nghiêm trọng năm tháng. Chân chính đem điện ảnh xem là điện ảnh đến đập người đã càng ngày càng ít. Có điều, điện ảnh kết cục tuy rằng bị tiết lộ, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng khán giả quan sát bộ phim này nhiệt tình. Có rất nhiều người thậm chí không nhịn được lại đến xem một lần. Biết rồi kết cục lại đi một lần nữa quan sát bộ phim này. Cái kia hoàn toàn lại là một loại khác cảm giác, mang theo đối với Trần Vĩnh Nhân không đành lòng. Lần thứ hai quan sát khán giả đều đem trọng tâm đều đặt ở trên người hắn. Này hoàn toàn là một loại không thể trải nghiệm. Có người thậm chí còn nhìn thấy một chút lúc trước không có chú ý tới chi tiết nhỏ. Nói thí dụ như, Trần Vĩnh Nhân gửi cho Lưu Kiến Minh băng ghi âm. Hắn làm sao biết có băng ghi âm? Nguyên lai hắn ở mặt trước tận mắt đến Hàn Sâm ở cùng Lưu Kiến Minh trò chuyện sau khi kết thúc đem. Băng ghi âm bỏ vào ngăn kéo. Chi tiết này rất nhiều người đều không có chú ý tới. Lần thứ hai nhìn thấy thời điểm, mọi người lại là một trận cảm khái. Hàn Sâm bị chết cũng rất oan a. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở đề phòng Lưu cảnh sát. Nếu như lại đập một bộ, nhường Trần Vĩnh Nhân cùng Hàn Sâm lúc này lão hồ ly đấu một trận, vậy khẳng định lại sẽ là một đặc sắc vạn phần cố sự. Ngày thứ hai phòng bán vé so với ngày thứ nhất khá hơn một chút, trực tiếp phá ức. Thế nhưng, này dài đối phương tiêu, màn ảnh lớn số lượng là cố định. Vô Gian Đạo, Tăng, Tiên Phong truyền thông phòng bán vé liền không thể tránh khỏi muốn hàng rồi. Bọn họ trực tiếp rơi xuống tới hơn 50 triệu. Hãy cùng rất nhiều người dự liệu đến như vậy. Hai bộ phim chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Tiên Phong truyền thông, bầu không khí kéo dài nghiêm nghị. Toàn bộ nhà lớn đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh có chút không quá bình thường. Trầm mặc, thời gian dài trầm mặc. Lên tới công ty cao tầng. Bên trong đến những kia hàng hiệu minh tinh. Xuống tới phổ thông công nhân viên. Đều là trầm mặc. Hai ngày nay phòng bán vé đã nhường bọn họ không biết nên nói chút gì được rồi. Này thật sự quá hại người. Đi một bước bị Trương Dương dẫm trên đất đánh một lần. Đi một bước bị Trương Dương dẫm trên đất đánh một lần. Sự đau khổ này cũng đã không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Phòng họp, một các vị cấp cao yên lặng ngồi ở chỗ đó. Rất lâu đều không một người nói chuyện. Bầu không khí một lần hết sức khó xử. Liền không khí phảng phất đều đọng lại. Có người muốn nói lại thôi. Có người ai thán liên tục. Còn có người trầm mặc không nói. Nói không khuếch đại. Đang ngồi những người này, trái tim đều đang chảy máu. Điện ảnh rõ ràng muốn lỗ vốn a. Trương Dương danh tự này, đối với bọn họ e sợ đều có bóng tối. Bọn họ thật sự sợ. Thật sự bị Trương Dương cho đánh sợ. Nếu như có thể, bọn họ đời này đều sẽ không lại lựa chọn cùng Trương Dương cùng khóa chiếu phim. Nhưng là, có thể sao? Hiển nhiên là không có. Bọn họ cuộc sống khổ này vừa mới bắt đầu. Thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới phòng làm việc. Vô Gian Đạo, tiền kỳ công tác đã hoàn thành. Đón lấy chính là giao cho thời gian cùng thị trường đi biểu diễn. Với hắn đã không có quan hệ gì. Hắn sắp đi tới nước ngoài quay chụp. Tốc độ 2 chuẩn bị công tác tuy rằng còn muốn chừng một tuần lễ mới có thể hoàn thành. Nhưng hắn ở quốc nội đã không có chuyện gì. Tự nhiên cũng là đề trước mấy ngày trôi qua. Trải qua, Vô Gian Đạo, chuyện này, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn trở về Hollywood. Kết quả, ngay ở hắn chuẩn bị muốn mua vé máy bay xuất ngoại thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại. Tháng 9 truyền hình Raim Tiên Sinh điện ảnh. Raim Tiên Sinh, Trương Dương có chút buồn bực tiếp lên. Không nghĩ ra hắn vào lúc này gọi điện thoại cho mình là vì chuyện gì. Lẽ nào, Vô Gian Đạo, có cái gì khả năng chuyển biến tốt? Trương, Oscar còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu rồi. Người xác định muốn đi qua sao? Raim hỏi, Oscar, Trương Dương sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới đến mình trước thật giống đã đáp ứng bọn họ muốn đi tham gia Oscar. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,